thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 337, khích lệ sau lưng. Gocchuyenaudio.com. Vận mệnh thật là kỳ quái. Nếu là nửa năm trước, Cố Khinh Chu tuyệt đối không thể tưởng được nàng phải sắp cùng Tư Mộ cùng nhau vượt qua 3 năm. Hôn nhân, nghe thấy Cố Khinh Chu nói, thực không tồi, Tư Phu Nhân cùng Tư Quỳnh Chi đều ở trong lòng thầm mắng. Chưa hiểu việc đời, đình viện này miễn cưỡng thật sự, Tư Phu Nhân nhìn không ra kiến trúc xây dựng tinh xảo. Chỉ là đại viện phổ thông, ngay cả kia hồ nước cũng là xây cất ở phía tây. Xung quanh cũng chỉ là các bức tường, người nếu thích, viện này liền định ra, Tư Mộ ở bên cạnh, thanh âm thanh đạm mà bằng phẳng. Không biết hắn là thiệt tình hay là châm chọc, hắn trong lời nói, chưa bao giờ mang cảm tình, Tư Phu Nhân muốn bắt bẻ, nhi tử là trời đã đồng ý, bà không biết nói cái gì. Chỉ nghĩ thầm, nơi này cách Nhan Công quán rất gần, rất tiện cho Mộ Nhi cùng Nhan Tân Nông lui tới, Cố Khinh Chu còn không biết, chỉ cho rằng tiện về nhà mẹ đẻ, vô dụng ngu xuẩn, có loại tâm tư này. Tư Phu Nhân liền cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi, nhi tử cũng cao hứng, đồng ý đem nhà mới của Tư Mộ an bài ở chỗ này. Huống hồ nơi này cách đốc quân phủ cũng không xa, bất quá chỉ mất nửa giờ xe. Sau khi chọn được chỗ ở, Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu chuẩn bị chuyển nhà. Chính viện, chính là tòa tiểu lâu 3 tầng kia, Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu đều ở tại trong đó. Lầu 2 hướng nam chính là phòng ngủ chính thất, bên trong gia cụ toàn là của Italia, là Tư Phu Nhân thời trẻ chuẩn bị cho nhi tử thành thân định chế. Tư Mộ đánh giá, nói, về sau ngươi ở nơi này, hắn không ở nơi này. Lầu 1 có thư phòng Tư Mộ có một chiếc giường nhỏ để nằm, bên trong gia cụ giường đệm bày biện đầy đủ hết, tất cả đều là gia cụ gỗ nam. Nhìn qua có điểm giống đồ đặc kiểu cũ, lại so với phòng ngủ Cố Khinh Chu càng xa hoa hơn. Này đó gia cụ gỗ nam hiện tại giá cả cực cao. So gia cụ kiểu Tây đắt hơn, ta có đầu bếp nữ riêng, người ăn cơm không cần kêu ta. Tư Mộ lại nói, người trong nhà đều chia làm hai, người thích ai thì bố trí cho họ cạnh ngươi. Lầu 1 là địa bàn Tư Mộ, lầu 2 là của Cố Khinh Chu. Danh giới rõ ràng, tiểu lâu này là không gian riêng của hai người bọn họ. Tuy rằng là chính viện, lại không thể đãi khách, phía trước có phòng khách, bên cạnh có phòng cho khách, khá tốt, Cố Khinh Chu không chút để ý, lại hỏi, ta như thế nào biết chỗ nào là của ngươi, chỗ nào là của ta, những nơi ngươi có thể đi vào đều là của ngươi. Tư Mộ nói, địa phương thuộc về Tư Mộ. Đều sẽ khóa lại hoặc là có phó quan canh gác, địa phương không có khóa lại, hoặc là khóa lại nhưng nàng có chìa khóa, tất cả đều là của Cố Khinh Chu, người có thể đi mua chút ổ khóa tốt, các chìa khóa khác cũng lấy đi. Tư Mộ nói, người rung chuông, chạy tới hầu hạ đều là người hầu của ngươi, nếu ngươi không thích, có thể toàn bộ đổi đi. Tư Mộ có người hầu hạ khác, người Cố Khinh Chu có thể điều động. Đều là Tư Mộ cho nàng, đổi đi đối cuộc sống Tư Mộ không có ảnh hưởng, người của Tư Mộ, Cố Khinh Chu không thể điều động, huống hồ, ngày Tư Mộ ở nhà sẽ không đặc biệt nhiều, hắn cần đem trọng tâm đặt ở trong quân, sinh hoạt cùng nhau, thật sự thực phức tạp, đừng nói Cố Khinh Chu, chính là Tư Mộ đối những việc này cũng có chút mâu thuẫn. Còn có cái gì so với cưới một nữ nhân chính mình hận đau xót hơn? Tư Mộ đặc biệt hận Cố Khinh Chu, ngoài việc Cố Khinh Chu thuộc về Tư Hành Bái, bị Tư Hành Bái xâm chiếm qua, càng là bởi vì Tư Mộ đã từng thích nàng, khi hắn biết nữ nhân mình thích vẫn luôn ngủ ở trên giường Tư Hành Bái. Loại thẹn này biến thành tức giận căm ghét, cơ hồ bị bỏng lý trí hắn, Cố Khinh Chu có điểm lo lắng, Tư Mộ cũng nói được lời ít mà ý nhiều. Hai người bọn họ đều không có kinh nghiệm cuộc sống vợ chồng. Càng chưa từng có thành ý, 18 tháng chạp là ngày Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ dọn nhà. Đây là ý tứ Tư Đốc Quân. Bữa tối trước khi chuyển nhà mấy ngày, Tư Mộ đưa ra lịch để trên bàn. Tháng chạp là ngày hoàng đạo, chỉ có ngày 18 là thích hợp nhất. nếu không liền phải chờ đến sang năm 2 tháng. Tư phu nhân nguyên bản không đồng ý, qua năm lại dọn đi. Tư đốc quân lại nói, để cho bọn họ hai người đơn độc ăn Tết, từ đây hai người bọn họ cũng liền có nhà. Cố Khinh Chu lúc ấy đang ăn cơm, chiếc đũa ngừng lại, nuốt đồ ăn xuống, nhà, nhũ nương nàng, sư phụ nàng, còn có Tư Hành Bái. Toàn bộ từ sinh mệnh nàng biến mất, nàng còn có nhà sao? Tư Mộ hiển nhiên cũng có cảm xúc, tuy rằng cảm xúc của hắn cùng Cố Khinh Chu không phải cùng một việc. Chiếc đũa hắn chỉ dừng trong một cái chớp mắt, gắp khối ngọc bách hợp nhét vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, tựa nhai sáp, nếu trước Tết muốn dọn, dọn nhà cũng là một tin hì, phải náo nhiệt. Tư phu nhân lui một bước, lại nói, bà muốn bốn phía mở tiệc chiêu đãi, An gia là phải náo nhiệt, nhân khí đến tràn đầy, như vậy đi, ngày 18 đồ vật quý trọng không cần dọn vào nhà. Mời bằng hữu thân thích, đem phòng ở, vườn dạo một bên, từ buổi sáng náo nhiệt đến đêm khuya, cũng coi như là tiệc mừng dọn nhà. Tư đốc quân nói, nhà mới cần nhân khí, đây là không thể nghi ngờ. Tư đốc quân phân phó như thế, phải làm sao bây giờ? Cố Khinh Chu không dám phản đối. Tư phu nhân lo sợ Cố Khinh Chu không phóng khoáng, muốn đích thân lo liệu, bà đem đầu bếp đốc quân phủ, người hầu, thậm chí 50 thân hầu phó quan trong nhà đều phái đi nhà mới. Lo liệu hỷ yến dọn nhà, Cố Khinh Chu nửa phần cũng không cần đụng một ngón tay. Lúc này, nàng dâu khả năng sẽ cảm giác được sự bá đạo của mẹ chồng. Cố Khinh Chu lại mừng được Thanh Nhàn, làm Tư gia thức phụ, có phải đặc biệt khó hay không? Nhàn Lạc Thủy mỗi lần nhìn thấy Cố Khinh Chu, đều sẽ cảm thán một phen. Thập phần đáng thương nàng, tức phụ, phụ nữ có chồng. Cố Khinh Chu mỉm cười, rũ mắt cho Mộc Lan cùng Mộ Sơn ăn khô bò. Không có, Cố Khinh Chu nói, đây là sự thật, Tư Mộ sớm đã dặn dò qua Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi không được tìm Cố Khinh Chu phiền toái. Nếu không liền cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, hắn không phải đang giữ gìn Cố Khinh Chu, ngược lại là bảo hộ chính mẫu thân cùng muội muội hắn. Cố Khinh Chu độc ác, đủ để làm cho Tư Hành Bái cắm rễ sâu ở nơi đây phải đi tha hương. Huống chi là Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi, nàng vẫn luôn muốn dựa vào quân chính phủ, mới không có đối Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi ra tay tàn nhẫn. Nếu chọc nàng nóng này, Tư Mộ lo lắng mẫu thân cùng muội muội chết ở trong tay Cố Khinh Chu. Hắn một bên dặn dò Cố Khinh Chu phải hiếu thuận mẫu thân hắn, bên kia lại uy hiếp mẫu thân cùng Quỳnh Chi, còn dám loạn ra tay. Về sau hắn liền không nhận các nàng. Hai bên đều bị Tư Mộ hù dọa, đến bây giờ mới đều bình an không có việc gì. Không có mới là lạ. Nhan Lạc Thủy bĩu môi. Khinh Chu, muội đừng bị ủy khuất liền giấu ở trong lòng. Cố Khinh Chu cười, thật không có, sợ Nhan Lạc Thủy không tin. Nàng giải thích nói, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, giống như khống chế quyền lực, mẹ chồng muốn khống chế con trai, vợ muốn khống chế chồng. Tư Mộ tại phương diện này đặc biệt lãnh khốc, hắn vừa không muốn lấy lòng ta, càng không nghĩ sẽ lấy lòng mẫu thân hắn. Hắn cùng nam nhân khác tương phản với nhau, hắn nói cho mẫu thân hắn, thê tử rất quan trọng, nếu chọc thê tử hắn liền trở mặt, đồng thời hắn lại nói cho ta, chọc mẫu thân hắn, liền đem ta đuổi ra đi. Hai đầu làm người tốt, đều không có chủ kiến, cuối cùng sẽ làm cho mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận. Nhưng là Tư Mộ hai đầu làm người ác, tất cả mọi người phải nghe hắn. Trước mắt gia đình tự củng cố, Nhan Lạc Thủy giật mình nhìn Cố Khinh Chu. Cái sách lược này thật ra không tồi, nhưng có bao nhiêu nhi tử làm được? Nhị ca lợi hại như vậy sao? Nhìn không ra được a, hắn từ nhỏ không nói nhiều lắm. Nhan Lạc Thủy nói, Cố Khinh Chu định nói cho cắn người đều không có sủa. Lời nói tới bên miệng rồi liền nuốt xuống, thay đổi lời nói chuẩn xác. Hắn có phương pháp làm việc của mình. Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ người này vẫn là rất có quyết đoán. Hắn, nàng lời nói còn chưa có nói xong, liền nghe được Nhan Lạc Thủy nhẹ nhàng khụ khụ. Cố Khinh Chu quay đầu lại, chỉ thấy Tư Mộ đã đi đến. Hắn mặc thiết hôi, trước ngực phi mang lay động, huân chương phiếm ra ánh sáng thanh lãnh cứng rắn. Trên người có hơi thở xì gà, nam nhân cao lớn đĩnh bạt, đứng trước ánh sáng, Cố Khinh Chu hô hấp đột nhiên sai một nhịp, nàng lấy lại tinh thần, áp lực di động trong lòng, Tư Mộ liền đi tới trước mặt nàng. Người đang rảnh sao? Tư Mộ nói, hắn lời này thực bình tĩnh, giữa mày không có nửa phần dao động, nhìn không ra hắn là trêu chọc hay là tức giận. Hắn đem một phen thiệp mới thiếp vàng đỏ thẫm đưa cho Cố Khinh Chu. Ta tới tìm tổng tham mưu nói chút việc, mẫu thân bảo ta thuận đường đem này đó thiệp mời giao cho ngươi. Ngươi nếu là có bạn học tốt, đều mời lại đây, Cố Khinh Chu nói. Được, Tư Mộ buông thiệp mời, an vị trên sofa đối diện. Hắn nhìn hai con chó săn này, do dự hỏi, này là chó thật sao? Là sói. Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ thần sắc vẫn không có động, chỉ là tay giấu ở ống tay áo hơi hơi phát khẩn. Đây là Tư Hành Bái để lại cho nàng. Nhan Lạc Thủy vội ở bên cạnh ngắt lời. Nhị ca, ngươi quay đầu lại còn có việc không? Lưu lại bồi chúng ta đánh tennis đi. Tư Mộ nói, thật ngại quá Lạc Thủy, ta còn có chút việc phải chạy về đốc quân phủ. Nhan Lạc Thủy hận không thể nói vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Tư Mộ đứng lên, tuy rằng hắn biểu tình biến hóa không nhiều lắm, Nhan Lạc Thủy cũng nhìn ra được hắn tức giận. Ta đi về trước, Tư Mộ lạnh lùng nói. Độ ấm thanh âm chợt giảm xuống, không có chút ôn hòa mới vừa rồi khi vào nhà. Tái kiến, Cố Khinh Chu ngước mắt nói. Nhan Lạc Thủy rốt cuộc có thể thở ra một hơi. Mới vừa rồi Tư Mộ một cái chớp mắt kia, thần thái lạnh lẽo khiến người hít thở không thông. Hắn đối hai con sói này của Cố Khinh Chu ý kiến rất lớn. Có thể thấy được hắn đoán được chủ nhân hai con sói này. Cố Khinh Chu cảm xúc cũng xuống dốc không phanh. Nhan Lạc Thủy ý đồ an ủi Cố Khinh Chu. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi Cố Khinh Chu, ta là tỷ tỷ ngươi. Đúng không? Cố Khinh Chu dương mặt, khó hiểu nhìn nàng. Nhan Lạc Thủy tiếp tục nói. Kia Tư thiếu sói chính là em rể ta. Đúng không? Cố Khinh Chu khóe môi khẽ nhúc nhích. Nhan Lạc Thủy không cao hứng. Ta đây mới vừa rồi kêu hắn nhị ca. Hắn cư nhiên còn đáp ứng. Tiểu vương bát dê con. Không biết tôn ti. Chấm. Cố Khinh Chu nỗ lực để khỏi phì cười. Thời điểm cơm chiều, Nhan Lạc Thủy đem cái kết luận này nói cho Nhan Nhất Nguyên. Nhan Nhất Nguyên cũng thực hưng phấn. Từ nhỏ sùng kính nhị ca. Hiện tại là em rể bọn họ. Có thể nào không đi chiếm chút tiện nghi, lần sau gặp mặt, hắn không gọi ngươi là ngũ ca, ngươi liền lấy đại cứu tử khí thế ra nói cho hắn nghe. Nhan Tân Nông tâm tình không tồi, ở bên cạnh trêu chọc, Nhan Nhất Nguyên thật thà, đúng đúng đúng, ta hiện tại là ngũ ca. Cố Khinh Chu buồn cười, đem chút khó chịu lúc buổi chiều về Tư Mộ và Tư Hành Bái xua đi hết. Khi Nhan Nhất Nguyên gọi Tư Mộ là em rể, Tư Mộ sẽ có sắc mặt như thế nào? Nhan gia mọi người tưởng tượng, đều có điểm chờ mong. Cố Khinh Chu nhìn người trong nhà hòa thuận vui vẻ, khóe môi hơi cong, trong lòng dũng mãnh vào một chút ấm áp. Cách chương.